Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, lẻn vào bộ phép thuật, lúc nào động thủ, quyết định sao? Sirius hỏi nói, ta có chút không thể chờ đợi được nữa, lâu như vậy rồi, ngươi biết, ta rất hy vọng, vẫy vẫy tay, rồi nói tiếp, xông vào một lần bộ phép thuật. Hiện tại không phải là cơ hội sao? Hạ Nhiên cười nói, có điều còn phải thận trọng một ít. Tuy nói chúng ta có nội ứng, mà bộ phép thuật với lễ Giáng sinh trong lúc cũng thủ vệ thư giãn rất nhiều. Nhưng thực tử đồ nhưng có thể tùy thời mà động. Đúng rồi, Hạ Nhiên, chúng ta lẻn vào bộ phép thuật thần bí sự vụ sở. Đến cùng là muốn dẫn đi món đồ gì? Hay là muốn lắng nghe một cái tiên đoán? Cái gì tiên đoán? Lui Panh nghi hoặc hỏi. Cái này cũng là Sirius muốn biết vấn đề đáp án. Mấy ngày trước đây hội Phượng Hoàng mở hội. Dumbledore bố trí kế hoạch này. Lấy Hạ Nhiên, Moody dẫn đầu. Kingsley, Tong, Arthur Weasley làm nội ứng. Sirius, Lui Panh nhưng là giúp đỡ. Tổng cộng 7 cái phù thủy. Trong ứng ngoài hợp. Lẻn vào bộ phép thuật, do Hạ Nhiên đi mang đi một thứ, thần bí sự vụ sở bên trong như thế thần kỳ vật phẩm. Trừ Hạ Nhiên ở ngoài, cái khác 6 người cũng không biết vật kia là cái gì vật. Bao quát Moody cũng không rõ, bọn họ rất tò mò. Dumbledore động tác này, đến tột cùng là xuất phát từ ý tưởng gì đây? Hạ Nhiên tất nhiên là rõ ràng. Cái kế hoạch này vốn là hắn cùng Dumbledore, Sơn Dốc 3 người một khối lập ra. Nhân nguyên thời không bên trong tin tức. Hạ Nhiên biết, Voldemort không chỉ có khát vọng được The Elder One đũa phép cơm nguội. Càng khát vọng thu được thần bí sự vụ sở bên trong tiên đoán cầu. Muốn nghe rõ ràng cái kia một cái hoàn chỉnh tiên đoán. Sibyl Trelawney giáo sư hơn 10 năm trước nhận lời mời Hogwarts bói toán khóa giáo sư thời điểm. Làm ra tiên đoán hoàn chỉnh bản. Tuy nói tiên đoán cầu chỉ có tiên đoán liên quan đến nhân vật mới có thể đụng chạm bắt được. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hội Phượng Hoàng coi đây là thời cơ. Lan truyền ra một cái tín hiệu. Hội Phượng Hoàng đồng dạng ở đánh tiên đoán cầu chủ ý. Thêm vào Snape có ẩn giấu đưa tin, Voldemort khả năng tất nhiên không thể giấu đi ở, càng khả năng không kiên nhẫn đem thời gian tiêu tốn ở lôi kéo khắp nơi hắc vu sư. Hắc ám sinh vật mặt trên, ngược lại cho hội Phượng Hoàng tranh thủ càng nhiều khi. Hơn nữa, chủ yếu nhất chính là, Hạ Nhiên bọn họ mục đích chuyến đi này, cũng không phải là vì thu được tiên đoán cầu, vừa vặn ngược lại. Nếu như thời cơ cho phép, mục tiêu của bọn họ vì là đánh nát tiên đoán cầu. Triệt để phá hủy Voldemort lắng nghe hoàn chỉnh tiên đoán hy vọng. Mặt khác hai cái biết tiên đoán người. Một cái là Dumbledore, không sợ Voldemort. Một cái khác là Sibyl Trelawney giáo sư. Quanh năm không rời Hogwarts, đặc biệt là ở Voldemort phục sinh trở về sau đó. Dumbledore cũng không muốn Trelawney giáo sư đi ra Hogwarts nửa bước tuy nói bản thân nàng chưa. Phát hiện chỉ cần Hogwarts một ngày không ngã, Trelawney giáo sư liền an toàn không ngại, đánh nát tiên đoán cầu, nhiễu loạn hắc vu sư một phương trận doanh tầm mắt, liên lụy ra bộ phép thuật bên trong thực tử đồ nằm vùng. Mới là hội Phượng Hoàng mục đích. Nhưng này lẻn vào bộ phép thuật thần bí sự vụ sở. Đánh nát tiên đoán cầu không phải một cái chuyện dễ. Nếu không có nội ứng, bọn họ cũng không dám hành này cử chỉ mạo hiểm. Không phải vì lắng nghe tiên đoán. Hạ Nhiên nhẹ giọng nói rằng, đến thời điểm các ngươi liền biết rồi. Kỳ thực cái kế hoạch này, bản thân cũng chỉ là một cái mồi nhử. Bộ phép thuật bên trong thực tử đồ nằm vùng. Chắc hẳn đều tiếp thu đến tin tức các ngươi cũng biết. Snape là một cái nằm vùng. Hai mặt gián điệp vì lẽ đó. Cái này có thể là một hồi ác trưởng. Bất cẩn không qua loa được. Lupin cùng Sirius gật gù. Bọn họ rõ ràng. Voldemort nhìn chằm chằm thần bí sự vụ sở bên trong một cái nào đó dạng vật phẩm. Mà bọn họ hiện tại muốn làm, chính là cướp ở Voldemort trước, đoạt được cái kia một cái thần bí vật phẩm. Không cần nhiều lời, liền biết các thực tử đồ sẽ không chắp tay nhường cho. Một trận đại chiến hay là không thể tránh được. Chỉ một lúc sau, Moody cũng đi tới ở vào Grimmauld quảng trường số 12 Black nhà cũ bên trong. Hỏi, chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị kỹ càng, vậy chúng ta liền lên đường đi. Không cần liên hệ Kingsley bọn họ, đã sớm đều an bài xong. Tùy cơ ứng biến liền có thể phủ thêm một cái áo bào lớn, miễn cho bại lộ thân phận. Đặc biệt là hai người các ngươi, vẫn là Hogwarts giáo sư. Lùi Panh nói ôm bốn cái phù thủy trường bào đi ra, mang theo mũ trùm, có chút tương tự thực tử đồ trang phục, có điều màu sắc nhưng khác hẳn mà dị. Này một thân áo choàng màu sắc tươi đẹp, hoặc màu xanh da trời, hoặc màu đỏ tươi, hoặc màu vàng óng, hoặc màu bích lục. Trường bào màu xanh da trời đến mút đi trong tay, màu đỏ tươi áo choàng thì lại đến Sirius trong tay. Lùi Panh cuối cùng đưa cho Hạ Nhiên một thân màu bích lục áo choàng. Mũ đều là màu xanh lục. Hạ Nhiên lập tức sắc mặt liền đổ, yêu cầu đổi một bộ. Làm sao hắn đều sẽ không xuyên này một thân trường bào màu xanh lục. Liền Lùi Panh cùng hắn thay đổi đổi. Hạ Nhiên mặc vào một thân màu vàng óng phù thủy trường bào. Mũ trùm mang theo, cảm giác còn rất khá. Nói rằng, còn kém một bộ mặt nạ. Mặt nạ cũng có, tự chọn. Lùi Panh hồi đáp, tương tự từ phòng bếp trong một ngăn tủ lôi ra một hòm mặt nạ. Màu gì cùng kiểu dáng đều có. Hạ Nhiên ánh mắt kinh ngạc, mặt nạ này còn bán xỉ. Ngươi biết, chúng ta hội Phượng Hoàng người còn rất nhiều. Vì bất cứ tình huống nào mà. Sirius nhún nhún vai nói rằng, Hạ Nhiên chọn một bộ trắng xám mặt nạ, trắng như tuyết trên mặt nạ, vài đạo mực vết cắt xuống, phẳng phất nước mắt giọt. Đi, xuất phát, bốn người bước ra Black nhà cũ, đồng thời huyễn ảnh di hình. Aperus biến mất rồi, gió tuyết đầy trời, cũng không ai ở trên đường cất bước, vì vậy không người nhận ra được này bốn cái kỳ quái bóng người. Bởi vì ngày mai chính là lễ Giáng sinh, bộ phép thuật quan chức đại thể nghỉ ngơi, canh gác phù thủy phi thường ít ỏi, trong đó còn có mấy vị là hội Phượng Hoàng nội ứng. Hạ Nhiên cùng Moody đều từng ở bộ phép thuật công tác nhiều năm. Xe nhẹ chạy đường quen, thông qua tham khách buồng điện thoại, trực tiếp đi tới bộ phép thuật phòng khách lối vào. Giờ khắc này bộ phép thuật bên trong hầu như không người. Tự không có phù thủy nhìn thấy mấy người dáng vẻ, hét lên kinh ngạc âm thanh. Phù thủy, tiểu tinh linh, yêu tinh các loại sinh vật pho tượng, còn đứng sững ở bộ phép thuật phòng khách suối phun bên trên. Mà pháp tức cường quyền, vài chữ lớn dạng người rực rỡ. Hạ Nhiên quét mắt, một phần bày ra kỳ lạ báo chí đập vào mi mắt. Nhất thời hắn trắng xám dưới mặt nạ, khuôn mặt vẻ mặt hơi đổi. Nói nhỏ, cẩn thận, tình huống tựa hồ có biến. Chúng ta tới trước thần bí sự vụ sở. Moody trầm giọng nói, hắn lần này không mang theo mang tính tiêu chí biểu trưng gậy. Mà nhãn cũng bị mặt nạ che lấp. Cực khó có người có thể nhận được này trường bào màu xanh da trời che chở thân phù thủy. Là thần sáng anh hùng. Mét ai, Alastair Moody. Bốn người bước nhanh đi tới thang lên xuống trước, cưỡi thang lên xuống thẳng tới thần bí sự vụ sở vị trí dưới đất tầng thứ 9. Thần bí sự vụ sở, thang lên xuống bên trong cái kia lạnh lùng thanh âm nữ nhân nói rằng. Hàng rào cửa nhẹ nhàng tránh thoát, bốn người đi ra ngoài. Lùi Panh mũi khẽ động, nói nhỏ, ta nghe thấy được phù thủy mùi vị. Mấy người tăng mạnh đề phòng, Hạ Nhiên tay phải nắm chặt ma trượng, bị màu vàng ống áo choàng che lấp, người ngoài thấy không rõ lắm, cho hắn nhất định tiện lợi. Hắn chậm rãi cất bước, Đây là một cái khá dài hành lang. Phần cuối là một tấm đen kịt cửa lớn. Thần bí sự vụ sở ở bộ phép thuật bên trong thường thường cũng là cực kỳ thần bí. Hắn dĩ vãng rất ít tới đây, vì vậy không hiểu nhiều lắm. Có động tĩnh, Sirius hốt nói rằng, không đợi những người khác đáp lời, liền nhanh chóng chạy hướng về một bên. Lỗ mãng, Moody nói, cũng không thể làm gì khác hơn là theo sau. Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.